Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Duyên cơm nước xong, trêu đùa khỉ con bị hắn thả ra ở trên bàn cơm ngồi xổm, cửa đột nhiên vang lên tiếng đập làm hắn theo bản năng hướng Tạ Sâm nhìn lại. Tạ Sâm lại là ngây ra một lúc rồi sau đó dường như phảng phất nhớ tới cái gì, đi ra ngoài mở cửa. Ôn Duyên đứng tại chỗ 2 giây, nghĩ nghĩ vẫn là lui trở lại phòng khách ngồi. Hắn biết gần nhất Tạ Sâm sau lưng hắn không biết đang mân mê sự tình gì, nhưng xem đối phương mỗi ngày đều không nhàn rỗi như vậy, chỉ sợ cũng là cùng Lương Hân có chút quan hệ, bằng không đối phương sẽ không ở thời điểm vừa rồi chính mình nói phải có hành động như cụ trấn an bảo hắn chờ một chút. Quả nhiên, chẳng được bao lâu Tạ Sâm liền mang theo cá nhân tiến vào, đối phương ăn mặc áo gió dày cộm, cổ áo cơ hồ sắp bao bọc lấy hàm dưới gầy ốm kia. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt tìm kiếm của Ôn Duyên, đối phương đem kính dâm mang ở trên mặt tháo xuống, rồi sau đó chủ động vươn tay cùng Ôn Duyên cười nói. Nói vậy cậu chính là Ôn tiên sinh, tôi kêu Hàn Húc, rất vui được gặp. Ôn Duyên cười cùng đối phương khách sáo 2 câu, rồi sau đó liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi xuống, khi con ở thời điểm Tạ Sâm đi mở cửa đã bị hắn thu hồi vào, hắn chỉ là kỳ quái Tạ Sâm khi nào nhận thức người như vậy. Tạ Sâm liếc mắt nhìn diện mạo người vừa tới, lại nhìn ánh mắt Ôn Duyên nhìn đối phương, không biết là cố ý vô tình, hắn cố ý từ sofa một bên vòng tới bên kia, sau khi thành công cản trở tầm mắt Ôn Duyên, hắn áp xuống đáy lòng, không có vì người này làm giới thiệu với Ôn Duyên, mà là trực tiếp nhìn người nọ nói. Có tiến triển, Hàn Húc minh bạch ý tứ Tạ Sâm, lúc trước Tạ Sâm nói qua, nếu không có tiến triển thực chất tuyệt đối không thể mạo muội lại đây tìm hắn. Hắn đương nhiên biết lời nói Tạ Sâm nặng nhẹ cho nên thời gian dài như vậy hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, chỉ là tiến triển hôm nay thật sự không thể không tự mình lại đây nói một tiếng, bằng không chỉ sợ sẽ lầm kế hoạch. Lương Dân Lực hẳn là hoài nghi tôi, chẳng qua tôi rốt cuộc theo hắn 2 năm, hơn nữa nếu đổi thành người khác cũng đích xác không có khả năng giúp tôi kiếm được thuốc mẹ tôi cần, cho nên hắn tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng trong một chốc cũng không có biện pháp xác nhận suy đoán này. Rốt cuộc ở khu an toàn tôi chưa từng cùng các người tiếp xúc qua, càng không có cùng những người Lương gia Lưu gia khác tiếp xúc, cho nên hắn tạm thời vẫn là tín nhiệm tôi. Tạ Sâm không nói gì, hắn đương nhiên biết đối phương lại đây tuyệt đối không phải vì chỉ nói những lời này. Còn có 3 anh em dư lại kia tôi xem không nên chờ nữa. Bởi vì hôm nay tôi đi qua, lão tứ trực tiếp ở trong tay áo của tôi ẩn giấu máy nghe trộm. Tôi nghĩ cơ hội rất tốt này cũng không thể lãng phí, cho nên liền làm bộ cái gì cũng không biết, thuận nước đẩy thuyền thời điểm cùng Lương Dân Lực đơn độc nói chuyện, làm cho bọn họ biết kẻ lúc trước giết chết lão đại đúng là Lương Dân Lực chủ động nói ra. Chỉ là tôi không nghĩ tới trạng thái hôm nay của Lương Dân Lực tựa hồ không tốt lắm, hơn nữa hắn đã không quá để ý cảm thụ 3 anh em kia, thậm chí thời điểm nói chuyện, hắn còn toát ra cái loại cảm xúc lo lắng 3 anh em sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm. Tôi không rõ hắn vì sao khẩn trương 3 anh em kia như vậy, nhưng nghĩ đến 3 người kia từng là thân tín hắn, hẳn là đã biết bí mật hắn không thể cho ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Lương Dân Lực gần nhất cơ hồ không ra khỏi cửa, nói dễ nghe là đang điều dưỡng thân thể, nói khó nghe, hắn có lẽ là đang giám thị 3 anh em kia không chừng. Ôn Duyên nghe đến đó hơi hơi nhướng mày, bí mật. Hiện tại bí mật Lương Dân Lực sợ người khác biết nhất, chỉ sợ cũng là chân tướng thay máu. Nhưng tôi không nghĩ tới chính là ở chỗ này còn thu hoạch được lớn hơn nữa, liền ở thời điểm tôi đem đề tài dẫn đường đến muốn hay không dứt khoát chấm dứt 3 anh em kia, Lương Dân Lực vô ý thức nói câu, bây giờ còn chưa được. Hắn nói, bây giờ còn chưa được ý tứ chính là hắn còn có tính toán lợi dụng 3 người kia, nhưng hắn lấy lý do dưỡng thương, gần đây đến cửa cũng không cho 3 người kia ra ngoài, hắn có thể có tính toán gì không? Bất quá biết hắn đối với 3 người kia đã có sát tâm, Lương Dân Lực ích kỷ tàn nhẫn, đối với người vô dụng tuyệt đối sẽ không nuôi không, tôi tuy rằng chỉ theo hắn 2 năm, lại cũng thực hiểu biết điểm này, cho nên 3 người kia chỉ là bị biểu hiện hòa bình giả dối dĩ vãng che giấu, phỏng chừng hiện tại nghe thấy ghi âm, cái gì đều đã hiểu. Tôi rốt cuộc không phải thân tín hắn, tính toán của hắn tôi không biết, tôi chỉ có thể đem lời hắn nói cho các người, đến nỗi lý giải như thế nào, vẫn là các người tự mình phân tích. Thời điểm nói tới đây, Hàn Húc rõ ràng dừng một chút. Tôi tuy rằng không biết Lương Dân Lực đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng tôi cảm thấy đây là cơ hội rất tốt, cho nên trước khi đi tôi đem thứ đồ kia phân vào ly nước hắn, cũng nhìn hắn uống xong mới đi. Tôi biết cậu sẽ trách tôi không thông chi trước, nhưng tôi cảm thấy cơ hội như vậy giây lát lướt qua, hắn hiện tại tâm tính cùng cảm xúc đều thật không tốt cho nên mới không có phát hiện uống xong, nếu đổi thành tình huống ngày thường, tôi nhất định không có khả năng giống như bây giờ an tĩnh không có việc gì mà ngồi ở trước mặt cậu. Điểm này, là xuất phát từ suy tính ích kỷ của tôi, thực xin lỗi. Tạ Sâm gật gật đầu chưa nói cái gì, hắn cùng Hàn Húc vốn dĩ cũng chỉ là giao dịch, nếu không phải vì mẹ của mình, Hàn Húc sẽ không dễ dàng như vậy liền ruồng bỏ cũ chủ. Thuốc lương dân lực có thể cho chính là dược hiệu có tác dụng phụ không nhỏ, nghĩ cũng biết, chẳng sợ lương dân lực thật sự cùng Ngô Vĩnh Sâm có quan hệ hợp tác, nhưng lương dân lực cũng không phải cái loại người có thể vì thủ hạ mà đi hao phí tài nguyên nghiên cứu phát minh dược vật sang quý. Hàn Húc đương nhiên biết rõ điểm này, lương dân lực là người cực độ ích kỷ lại đa nghi, trước khi cùng Tạ Sâm hình thành quan hệ hợp tác hắn chưa được Tạ Sâm chỉ điểm, thậm chí ở trước mặt lương dân lực cũng chỉ là nhân vật cấp thấp, sau lại trải qua Tạ Sâm an bài, hắn từng bước một chân chính bước vào tầm mắt lương dân lực, sau lương dân lực tuy rằng cung cấp cho hắn thuốc mẹ hắn cần, nhưng không có một lần cấp trước hoặc cấp nhiều phần. Nếu không có Tạ Sâm cung cấp dược vật mẹ hắn chết thì không chết được, nhưng tuyệt đối không tránh được phải chịu tội một phen. Lương dân lực cho hắn thuốc như vậy, là cứu mẹ hắn không sai, nhưng càng nhiều lại là lấy mẹ hắn khống chế hắn. Tuy rằng trước kia chính mình vì lợi trong lòng cam nguyện bị lương dân lực khống chế, nhưng sau khi tới khu an toàn rồi, tiền cũng không phải quan trọng nhất, thực hiển nhiên, lương dân lực cũng không thể cung cấp cho hắn thứ gì trừ bỏ những đồ vật có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bên trong biệt thự của lương dân lực, lão nhị, lão tam, lão tứ đều là vẻ mặt âm trầm mà nhìn lương dân lực ngồi ở trên ghế trong thư phòng, nhắm mắt ngủ say. Bọn họ không biết vì cái gì lương dân lực đột nhiên liền ngủ sâu như vậy, sâu đến nỗi lão tứ vừa rồi kêu đối phương rất nhiều lần, nhưng đối phương đều không có bất luận phản ứng gì. Trong ba người lão nhị sắc mặt tối tăm nhất, tràn đầy đầu óc hắn đều là ghi âm mới vừa rồi lão tứ lấy ra. Ghi âm kia là cuộc nói chuyện giữa lương dân lực cùng một người nam nhân kia ngữ khí đáng tiếc nhắc lại lão đại đã chết mà lương dân lực cư nhiên chỉ là ngữ khí nhàn nhạt ân một câu. Cũng chỉ là, ân, một câu, không còn có bất luận lời nào nữa. Mà ở thời điểm nam nhân kia nói muốn hay không trừ bỏ bọn họ, lương dân lực trả lời cư nhiên là bây giờ còn chưa được. Cái gì kêu bây giờ còn chưa được, chẳng lẽ thời điểm tới rồi là được, về sau là được, nguyên bản hắn còn tồn tại tâm lý may mắn. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương là thật sự không thèm để ý sống chết anh em bọn họ, có lẽ đã từng để ý, chỉ là hiện tại. Có lẽ thật sự ước gì bọn họ chết, chỉ là ngại suy xét nào đó, ba người bọn họ còn có tí tẹo giá trị lợi dụng, ngữ khí kia của lương dân lực quả thực tựa như đang nói bọn họ còn có thể lợi dụng phế vật một chút. Nhớ tới lời nói lúc ấy của lương dân lực, lão nhị nắm tay nắm chặt hàm răng cắn khanh khách ra tiếng. Thịch thịch thịch, liền ở thời điểm ba người lâm vào trong yên lặng nguy hiểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lão nhị cẩn thận mà nhìn lão tam lão tứ, sau khi thấy hai người gật gật đầu, hắn lúc này mới hoãn khẩu khí thấp giọng nói. Lão tứ đi mở cửa, bất luận kẻ nào. Thời điểm nói tới đây, lão nhị đột nhiên nhớ tới cái gì, ngữ khí hắn vừa truyền tiếp tục nói. Có thể trực tiếp lại đây hẳn đều là người quen, như vậy đi. Em trước đem đối phương mời vào, chờ anh đi ra ngoài. Lão tứ không rõ nguyên do gật gật đầu, hắn tổng cảm giác lời nói lão nhị có một tầng hàm nghĩa khắc sâu, nhưng hắn không suy nghĩ cẩn thận, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới đối diện tâm tư nhị ca, bởi vậy liền cũng không nghĩ, ai ngờ mở cửa nghênh diện đứng cư nhiên là Ngô Mộng. Sau khi đem người mời đến phòng khách, lão tam vừa định quay đầu đi tìm lão nhị, ai ngờ lão nhị chính mình từ thư phòng đi ra, hiện giờ lão nhị lão tam trên đùi đều áp dụng một ít thủ đoạn, tuy rằng không thể giống người bình thường nhanh chóng hành tẩu hoặc là nhảy lên, nhưng đi bộ ngắn bình thường vẫn là có thể chống gậy duy trì thong thả tiến hành. Là Ngô tiểu thì lại đây. Lúc này nữ hài tử một người ở bên ngoài hành tẩu không quá an toàn, lần sau tận lực không cần ra cửa trễ như vậy. Lời nói này ôn nhu lại hòa hoãn, bất thình lình thân cận làm Ngô Mộng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân đối diện. Cái lão nhị này luôn luôn rất ít cùng nàng nói chuyện, trong ba anh em chỉ có lão tứ còn xem như ân cần với nàng, nhưng lão nhị lão tam đều đối với nàng là nhàn nhạt, ngày thường luôn là hờ hững, như thế nào hôm nay ý thức được sai lầm bản thân. Lão nhị này rốt cuộc cũng chịu cùng nàng thân cận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nào biết đâu rằng lão nhị sớm liền xem thấu nàng là nữ nhân dạng gì, hơn nữa lần trước nghe nói nàng bị Lương Gia Minh nhốt lại, trước tư sau tưởng không khó ra được kết luận Ngô Mộng là nữ nhân vụng về, hắn luôn luôn không loại nhân vật khi thì tính kế khi thì vụng về, đương nhiên đối với nàng không dậy nổi nửa phần hảo cảm. Mà lão tam lại bởi vì đã từng có một gương mặt tuấn tú, dạng nữ nhân gì không kiến thức qua. Không nói đến Ngô Mộng không tính là tuyệt sắc, liền tính nàng thật là tuyệt sắc, bản tính đối phương bại lộ càng ngày càng nhiều, cũng chỉ có thể làm hắn theo bản năng cách nàng càng ngày càng xa, căn bản không muốn dính lên một chút quan hệ. Chỉ là Ngô Mộng này lại cho rằng đối phương chung quy đều là nam nhân thôi, chỉ cần là nam nhân, lại có mấy người sẽ đối với nữ nhân chân chính xa cách đâu. Nàng nhìn ba người ánh mắt đều dừng ở trên người mình, lập tức hơi hơi vừa lòng mà cười nói. Bởi vì phụ thân nói hắn cùng Lương tiên sinh đã hẹn hôm nay sẽ qua tới lấy đồ vật, các người cũng biết, bởi vì cha tôi không có tiện tự mình lại đây, cho nên tôi liền thay hắn tới. Chỉ là trễ như vậy mới đến tôi cũng thật băn khoăn, kỳ thật vốn dĩ ban ngày nên tới, chỉ là lúc ấy phòng thí nghiệm có chút vấn đề, tôi thật sự không có biện pháp thoát thân. Chê chê éo hiểu nổi tại sao Trụy Mộng bị Tạ Sâm bỏ rơi, bị Ôn Duyên lừa, bị Ôn Thiếu Hàng ghét bỏ mà vẫn cứ tin nam nhân trên đời này thấy Trụy là sẽ ngưỡng mộ vậy. Lão nhị là người có thể suy đoán ý tưởng Lương dân lực nhất trong ba người bọn họ, lại kết hợp Ngô Mộng nói, hắn trong đầu mơ hồ có cái ý tưởng, chỉ là đối với lý do thoái thác Ngô Mộng nói cái gì phòng thí nghiệm xảy ra chuyện nàng không có biện pháp thoát thân thật sự khịt mũi coi thường, sớm hắn liền nghe nói qua Ngô Mộng cùng một nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm ái muội không rõ, nghe nói đối phương thân phận cũng không thấp nhưng hắn luôn luôn đối với sự tình Ngô Mộng không có hứng thú, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện rất quan trọng, bởi vậy mỉm cười gật gật đầu nói. Nguyên lai là như thế này, trách không được Lương tiên sinh hôm nay phá lệ mà nhắc mãi hai lần, hắn ở bên trong nghỉ ngơi, cô chờ một chút tôi đi kêu hắn ra tới. Hắn cơ hồ không chờ Ngô Mộng có phản ứng, sau khi xoay người sắc mặt liền âm trầm kỳ cục bởi vì hắn tuy rằng không biết Ngô Mộng hôm nay lại đây muốn lấy chính là cái gì, nhưng Lương dân lực chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ để Ngô Mộng lại đây. Có một lần Ngô Mộng lại đây mang theo con chó, chó kia cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, hắn tuy rằng không biết Lương dân lực vì cái gì muốn động vật nhỏ, nhưng sau Ngô Mộng đích xác lại mang theo một con mèo nhỏ lại đây. Lúc này con mèo nhỏ kia hẳn là còn bị nhốt tại phòng nhỏ phía sau thư phòng, Lương dân lực cũng không thân cận những động vật nhỏ đó, ngày thường hắn tuy rằng cũng lòng có nghi hoặc nhưng cũng không có nghĩ nhiều, nhưng từ lúc nghe xong Lương dân lực nói câu, bây giờ còn chưa được kia, hắn liền cảm thấy tâm cảnh cơ hồ lập tức thanh thấu rất nhiều, nếu hắn đoán không sai, mèo con cùng chó con kia. Đưa lại đây cũng chỉ có một mục đích, đó chính là, vật thí nghiệm, cách chương.